xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Lịch đè nén xuống thân thể dùng mình, hắn cả người mênh mông máu ở nói cho hắn, tới gần nàng, ôm nàng, được đến nàng chưa từng có người, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, chưa từng có người có thể làm hắn sinh ra loại này muốn có được bức thiết khát vọng. Diệp Chan là cái thứ nhất, càng là duy nhất một cái. Hắn thực xác định, về sau đêm không bao giờ sẽ có người lại làm hắn sinh ra như vậy tình cảm. Đây là duy nhất, cũng là độc nhất vô nhị. Nếu bỏ lỡ, hắn máu sẽ đọng lại, hắn tình cảm không chỗ nào quy y, hắn đem biến thành một cái không thú vị linh hồn. Diêm Lịch trước nay đều là cái mục tiêu minh xác nam nhân, hắn thói quen mưu định rồi sau đó động, thói quen mưu tính sâu xa, hơn nữa chưa từng bại tích. Diệp Chan là hắn tối cao mục tiêu, được đến nàng. Hắn đã vô pháp lại lui về phía sau. Diệp Chân chỉ cảm thấy bên cạnh nam nhân ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, thâm trầm là nàng tìm tòi nghiên cứu không được cảm xúc, nàng ra vẻ khó hiểu xem xét hắn liếc mắt một cái. Ân, chẳng lẽ thiếu tướng quân còn sợ ta cái này người thường sao? Sợ, nam nhân nheo nheo mắt, nói giọng khàn khàn. Rất sợ, Diệp Chân mỉm cười, nói. Thiếu tướng quân thật sẽ nói giỡn, ngươi như vậy lợi hại, có vũ lực, có trí tuệ. Ta liền tính sẽ như vậy một ít thông minh, ở thiếu tướng quân trước mặt cũng căn bản không đủ xem. Diêm Lịch cong cong môi, cười như không cười. Diệp Chân trên mặt tất cả đều là vô tội. Diêm Lịch nói, có nghĩ nhất chân thật cảm thụ một chút tiến hóa giả cùng người thường chi gian chênh lệch. Diệp Chân sừng sốt, nghi hoặc nhìn hắn. Nam nhân tới gần một bước, hắn rắn chắc hữu lực cánh tay duỗi ra, lôi kéo Diệp Chân dựa vào hắn ngực. Sau đó ở Diệp Chân còn chưa phản ứng lại đây khi... Hắn đem nàng chặn ngang bế lên, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, từ cao ngất huyền nhai đỉnh thả người nhảy xuống. Diệp Chân chỉ cảm thấy đến gào thét tiếng gió ở bên tai bay nhanh, bên má tóc mái chụp đến gương mặt sinh đau, nàng miễn cưỡng mở to hai mắt, lại cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể gắt gao nắm chặt nam nhân cường kiện bả vai, không cho chính mình bị hắn vứt ra đi, cũng may mắn nàng định lực đủ, bằng không giờ phút này khẳng định càng mất mặt hét lên, chỉ trừ bỏ bắt lấy nam nhân đôi tay càng ngày càng gấp. Càng ngày càng dùng sức. Rơi xuống một nửa, Diêm Lịch dưới chân dẫm đến vách đá thượng một khối nhô lên trên tảng đá, một cái lên xuống, lại lần nữa hướng đáy vực rơi đi. Diệp Chân mới vừa thấy rõ ràng bốn phía, bị dưới thân lại cao lại đầu huyền nhai cả kinh chân mềm. Này khó được kích thích cùng thể nghiệm làm nàng sợ hãi, lại luyến tiếc nhắm mắt lại. Bên tai truyền đến nam nhân trầm thấp xích cười, nàng ngửa đầu, thấy hắn lãnh ngạnh hàm dưới, gợi cảm hầu kết. Khấu đến hầu kết hạ màu đen quân trang thượng ấn có. Lịch, tự hình tròn cúc áo. Cười nàng này biểu hiện đã thực hảo, đổi cá nhân không chuẩn liền dọa khóc. Này Diêm Lịch quả nhiên là thiếu tướng quân, tác phong lãnh ngạnh bá đạo, một chút không biết thương hương tiếc ngọc. Nàng bĩu môi, rời đi ánh mắt, Diêm Lịch lại cúi đầu xem nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ngực thiếu nữ cơ hồ không có gì trọng lượng, nàng lại gầy lại tiểu. Ôm ở trong tay có thể nắm đến nhỏ bé yêu ớt xương cốt, hô hấp gian là sạch sẽ cỏ xanh vị, nghe không đến chút nào son phấn hơi thở, như vậy sạch sẽ non nớt thiếu nữ, nguyên bản nên là bình đạm không có gì lạ, nên một cái không chút nào thu hút cho bụi, lại có một cái làm hắn hưng phấn nhảy nhót linh hồn. Hắn đột nhiên cúi đầu, ở thiếu nữ trắng nõn cái trán hôn một cái. Hơi xúc tức phân, Diệp Chân kinh ngạc mở to hai mắt, thiếu tướng quân, Diêm Lịch ánh mắt hướng quanh thân đảo qua. Tuyển một chỗ vách đá vươn thân cây rơi xuống, hắn dáng người nhanh chóng lại vững vàng tạm dừng này thượng, sau đó cúi đầu cùng nàng kinh ngạc ánh mắt đối diện, hắn đột nhiên liền cảm thấy tâm tình thực hảo, cúi đầu tới gần nàng vài phần. Diệp tiểu thư như vậy thông minh, ta cho rằng ngươi sẽ không kinh ngạc. Nam nhân môi mỏng liền phải lại lần nữa dán đến môi nàng, Diệp Chân ngừng thở, càng có thể cảm nhận được nam nhân tiếp cận xâm lược cùng cường thế, nàng siết chặt nam nhân đầu vai quần áo, nghiêng đầu tránh đi. Hắn thấy thiếu nữ tế bạch khuôn mặt nhỏ thượng đáng yêu lông tơ, tiểu xảo lỗ tai, non mềm vành tai. Trắng nõn trên cổ màu xanh lá thật nhỏ mạch máu. Thiếu tướng quân, chúng ta không thích hợp. Hắn khinh thường nhướng mày, lạnh lùng nói. Không có không thích hợp. Diệp Chân quay đầu lại xem hắn, nói. Tuổi không thích hợp, Diêm Lịch, ân, Diệp Chân nói. Ngươi quá già rồi, ngươi đều mau 30, so với ta đại ca còn đại. Ta năm nay mới 16, ở trong mắt ta, thiếu tướng quân cùng ta thúc thúc là một cái bối. Thúc thúc, thực xin lỗi, ta không thích già trẻ luyến. Già trẻ luyến, Diêm Lịch lần đầu tiên bị nữ nhân cử tuyệt, lý do cử tuyệt thực kỳ ba, nàng ghét bỏ hắn quá lão, ghét bỏ hắn tuổi tác lớn nàng một vòng không ngừng. Nhưng hắn rõ ràng 30 còn không đến, chính trực thanh niên, rốt cuộc nơi nào già rồi. Còn có cái gì quỷ thúc thúc, liền tính là trưởng bối, kia cũng là ca ca. Hắn tức giận đến cái trán gân xanh đều đi lên, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đáng sợ. Chính là nhìn trong lòng ngực hắn vẻ mặt vô tội lại nghiêm túc thiếu nữ, hắn thật đúng là không hảo phản bác, hắn xác thật lớn nàng 13 tuổi, 16 tuổi thiếu nữ vẫn là hoa giống nhau tốt đẹp tuổi, nhưng hắn lại là từ thi sơn biển lửa đi ra, sớm đã kiến thức quá vô số. Ta không ngươi cho rằng như vậy lão, nhưng ngươi tuổi thật sự rất lớn a. Diêm Lịch đen nhánh âm trầm sắc mặt ở lúc sau mấy ngày đều không có hòa hoãn lại đây, đi theo phó quan còn đương hắn thiếu tướng quân là bởi vì quân vụ bận rộn, dù sao đã thói quen Diêm Lịch mặt lạnh, lại lãnh một chút giống như cũng không có gì, đương nhiên hợp với thu được rất nhiều thư mời cũng đều bị cự, này trong đó còn có Thẩm gia. Thẩm Khánh nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, ở Diệp tiểu thư minh xác nói qua sẽ không cùng thương tổn quá nàng người hợp tác lúc sau, Thẩm Khánh không có tùy tiện tiến đến, ngược lại người tặng hậu lễ. Đáng tiếc bị lui về, bọn họ liền biết Diệp Chân còn ở canh cánh trong lòng. Bên ngoài đoán được một ít, đã có người bắt đầu truyền là Thẩm gia phái người bắt cóc Diệp tiểu thư, sôi nổi vui sướng khi người gặp họa lên, liền hy vọng Diệp tiểu thư nhưng ngàn vạn đừng nhanh như vậy liền không tức giận, sau đó nhân cơ hội này lớn mạnh chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia vì thế rất là sốt ruột, mở tiệc chiêu đãi không ít thế gia chuẩn bị thương lượng đối sách, bọn họ nhưng thật ra rất có thể nói. Đại danh nghĩa là không thể là một cái bình dân khu nha đầu tới tả hữu bọn họ, không thể bị một cái bình dân khu tiểu nha đầu uy hiếp, bọn họ hẳn là liên hợp lại, giữ được thế gia địa vị. Một khi khai này tiền lệ, về sau nếu có người noi theo, đến lúc đó nhưng không dễ làm. Mặt khác thế gia sôi nổi không cho là đúng, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm được một cái khác tinh thông văn tự cổ đại người? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng chung gia tộc văn tự? Nhưng đừng nói giỡn hạt lừa dối. Liền tính nói có vài phần đạo lý, giờ phút này bọn họ càng muốn chính là tăng lên thực lực, sau đó đem thay thế được Thẩm gia trở thành đế đô tam đại thế gia chi nhất. Bọn họ chính là cùng Diệp tiểu thư hợp tác rất khá, nếm tới rồi không ít ngon ngọt, ai có kia công phu đi so đo những cái đó. Như thế dưới, Thẩm gia thật sự là tức giận đến không được, quả nhiên là thấy lợi quên nghĩa, thế gia chi gian căn bản là không có cái gọi là tình nghĩa. Thẩm Khánh này đó thời gian càng không hảo quá. Bởi vì là hắn làm ra phán đoán muốn bắt cóc Diệp Chân. Cứ việc hắn là nhiều người như vậy kế hoạch bắt cóc Diệp Chân duy nhất một cái thành công. Cuối cùng còn thất bại, hiện giờ chỉ có thể mắt thấy khác thế gia dựa vào tân được đến vài câu văn tự cổ đại tấn trước thực lực, mà hắn vẫn như cũ tạp ở bình cảnh không chỗ nào tiến triển. Trừ cái này ra, càng bởi vì gia tộc người cũng sôi nổi lúc riêng tư oán trách hắn, nhân hắn một người chi cố, liên lụy bọn họ mọi người. Ngay cả phụ thân hắn trưởng bối đối này cũng rất nhiều phê bình kín đáo, hiển nhiên là ở trách cứ hắn làm việc bất lợi, thực làm người thất vọng. Thẩm Khánh vì thế, chỉ có thể lại một lần cảm khái kia Diệp Chân quả nhiên là tâm cơ thâm trầm, gần một cái quyết định, khiến cho hắn trở nên như thế bị động. Thẩm Lan thực vì nàng đại ca lo lắng, vài lần nói bọn họ tự mình đi thấy Diệp Chân, thuyết minh lần trước là ngoài ý muốn, nàng nói nàng cùng Diệp Chân nói qua nói mấy câu, thoạt nhìn không giống như là như vậy âm hiểm người. Khẳng định sẽ tha thứ hắn. Nhưng hôm nay Thẩm Khánh căn bản vô pháp tiếp cận Diệp Chân, liền tính đi chỉ sợ cũng không thấy được người. Thẩm Lan lại nói, nếu không ta đi thỉnh thiếu tướng quân hỗ trợ. Thiếu tướng quân cùng Diệp Chân nhận thức đến tương đối lâu, hắn nói chuyện nàng hẳn là sẽ nghe đi. Thẩm Khánh lắc lắc đầu. Lan Lan, đừng vọng tưởng, cái này thời cơ ngươi cảm thấy ai sẽ giúp chúng ta. Không bỏ đá xuống giếng đã là nhân nghĩa. Bọn họ Thẩm gia có tư bản có địa vị. Nhất thời nửa khắc đảo không được, ở đế đô tuy rằng nhiều có nghị luận, nhưng là những người đó làm cho bọn họ mặt cũng không dám vô lễ kính, chỉ là thực lực này thiếu hụt là một chút chậm rãi tích lũy, mọi người thực lực đều ở tăng cường, chỉ có bọn họ trì trệ không tiến, liền tính hiện tại có thực lực, thời gian lâu rồi, bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ bị xa lánh, bị cắn nuốt, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Thẩm Lan không được, kiên trì muốn đi tìm Diêm Lịch, nhưng Diêm Lịch cũng không muốn thấy nàng. Ăn vài lần bế môn canh sau, lại nhịn không được đau lòng khổ sở lên, lại lần nữa nhớ tới hắn rõ ràng lạnh nhạt lại đối Diệp Chân săn sóc bộ dáng, trong lòng liền càng hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền bởi vì kia Diệp Chân sẽ văn tự cổ đại sao. Cho nên tất cả mọi người muốn nịnh bợ nàng, phủng nàng. Nếu nàng không có văn tự cổ đại, liền cái gì đều không phải. Đối, không có văn tự cổ đại Diệp Chân, chẳng khác nào mất đi nàng trong tay vũ khí sắc bén. Nàng liền không có đắn đo các đại thế gia át chủ bài, kia nàng liền thành thịt cá mặc người sâu xé. Thẩm Khánh phụ thân Thẩm Hải Khang cũng nghĩ đến điểm này, nếu bọn họ không chiếm được, như vậy không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn phá hủy. Nhất hư kết quả cũng bất quá là tất cả mọi người lại lần nữa trở lại nguyên lai đến vị trí thượng, vô luận như thế nào, đối bọn họ đều là có lợi nhất. Hắn bắt đầu bố trí lên, muốn bắt cóc một cái người sống rất khó, nhưng muốn giết một người vậy đơn giản rất nhiều. Hắn trước làm người đi tra xét Diệp Chân hành tung, thăm dò rõ ràng nàng hoạt động quy luật, sau đó tùy thời mà động. Mà cùng thời khắc đó, Thẩm Lan ở Diêm Lịch nơi đó vài lần vấp phải trắc trở lúc sau, không thể nhẫn nại được nữa, đi 69 khu, đi tìm Diệp Chân. Nàng vừa đến 69 khu thời điểm, còn không có hạ xe bay, đã bị phía dưới cảnh tượng cả kinh sừng sốt. Nàng liền tính nghe nói rất nhiều về Diệp Chân nghe đồn, nghe nói nàng không ràng buộc tặng này đó bình dân bó củi, làm cho bọn họ dựng nổi lên rắn chắc nóc nhà. Nghe nói nàng miễn phí mở ra rừng rậm tài nguyên, làm bình dân có thể vào núi tìm săn, thu thập nguyên liệu nấu ăn. Nghe nói nàng hào phóng nhân nghĩa, là Bồ Tát chuyển thế. Chính là đương chân chính nhìn đến cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau 69 khu khi, nàng vẫn là đại đại lắp bắp kinh hãi. Không chỉ có là kia một tảng lớn chỉnh tề lại thống nhất nóc nhà, càng bởi vì này trên đường cơ hồ rất ít sẽ thấy nhàn rỗi ăn không ngồi rồi người, tất cả mọi người bận rộn, bổ sung cho, trên mặt là thỏa mãn cùng phong phú. Dĩ vãng nàng tới khi tổng có thể thấy này đó mặt đường thượng đi tới không ít người rảnh rỗi, bọn họ mơ màng hồ đồ, nghèo khó mê mang, trong ánh mắt là làm người sợ hãi suy sụp. Hiện tại những người này đều không thấy, nàng thậm chí thấy hảo những người này lôi kéo một xe đầu gỗ trở về. Có người ở phía trước kéo, có người ở phía sau đẩy, cứ việc rất mệt, trên mặt lại phong phú vừa vui sướng. Ngẫu nhiên còn sẽ có người hỏi, các ngươi bên kia còn không có xong à, chúng ta này đã sớm đem nóc nhà cái hảo, ta nam nhân đều đi cấp Diệp tiểu thư đào đường sông, các ngươi tốc độ cũng nhanh lên nhi, bằng không các ngươi còn không có cái hảo phòng ở chúng ta liền lộng xong rồi, cũng không biết xấu hổ nga. Những cái đó xe đẩy người dừng lại nghỉ tạm, lau mồ hôi nói. Các ngươi đào hà. Chúng ta cũng không nhàn rỗi à, nghe Diệp tiểu huynh đệ nói, Diệp tiểu thư thích dưới tàng cây thừa lương, lại làm hảo chút huynh đệ đi chọn một ít cây ăn quả nhổ trồng đến trong trấn đi, tài mấy đại bài, sang năm là có thể ở cửa nhà trích trái cây ăn. Cái kia hố chính là chúng ta đào, bọn họ chép miệng, đừng nói, trái cây thật đúng là ăn ngon. Lại hương lại ngọt, một ngụm cắn đi xuống, thanh thúy ngon miệng, nước sốt sung túc. Trừ bỏ trái cây. Bọn họ mỗi lần trở về trước còn đi trong sông bắt được mấy cái cá, rửa sạch sạch sẽ, liền tính chỉ dùng rô chạy một mảnh, dùng bạch thủy ngao ra tới giải mấy viên muối cũng có thể thèm đến dân cư thủy chảy dòng. Nếu không phải Diệp tiểu thư, bọn họ nơi nào có cơ hội ăn thưởng như vậy thư tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghe Diệp tiểu thư nói, bọn họ nếu là thích, còn có thể đào cái hồ nước, bắt được một ít con cá đi vào dưỡng, như vậy về sau lúc nào cũng đều có cá ăn. Mùa đông hồ nước kết băng, bọn họ còn có thể đào cái lỗ nhỏ câu cá ăn. Trừ bỏ cá, còn có trong núi gà rừng thỏ hoang, này đó động vật nhìn khổng lồ, nhưng là chúng nó lực sát thương lại không như vậy đại. Vài người cùng nhau làm bẫy dập muốn bắt được cũng không như vậy khó. Diệp tiểu thư nói có thể cho bọn họ bắt được trở về dưỡng, về sau hạ trứng còn có thể ấp ra càng nhiều gà rừng thỏ hoang tới, kia ăn thịt không phải càng phương tiện sao. Này ở trước kia bọn họ là tưởng cũng không dám tưởng. Hiện giờ tất cả đều thành hiện thực. Chính là này tinh trong thành không có gì đất trống đào không được hồ nước, nhưng thật ra ở trong sân tu cái chuồng gà vẫn là có thể. Thẩm Lan bị này hết thảy cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng vô pháp thể hội những người này lời nói thỏa mãn, lại có thể nghe ra bọn họ lời nói đối Diệp Chân kinh ý cùng đối tương lai chờ đợi. 69 khu là đế quốc đáng thương nhất khu vực, đây là đế quốc tất cả mọi người biết đến, nhưng hôm nay, bọn họ thay đổi, trừ bỏ không có tiến hóa. Bọn họ không bao giờ là phía trước cái kia làm người đáng thương sinh hoạt dưới nền đất kẻ đáng thương. Là bởi vì Diệp Chân sao? Gần là bởi vì Diệp Chân một người sao? Thẩm Lan quả thực không dám tin tưởng. Nàng không tin nàng một người bình thường, một cái vô quyền vô thế thiếu nữ, gần dựa vào sẽ mấy cái văn tự cổ đại liền làm được này một bước. Rõ ràng nàng phía trước vài lần tới đưa vật tư, cũng nói qua một ít cổ vũ nói, nhưng vì cái gì, liền không có hiệu quả như vậy đâu. Nàng không tin chỉ dựa vào Diệp Chân một người là có thể làm được, là Diêm Lịch. Đối, nếu là nam nhân kia nói, hắn như vậy thông minh có quyền thế, nếu là hắn giúp nàng, này liền có thể nói đến đi qua. Thẩm Lan âm thầm suy nghĩ rất nhiều, ngăn chặn trong lòng kinh hãi đi gặp Diệp Trăn. Bất quá nàng còn chưa đi đến Diệp ra cửa, đã bị người ngăn cản đường đi, những người đó ăn mặc thật không tốt, trên người quần áo dơ hề hề, tóc cũng bởi vì lâu chưa rõ ràng mà có vẻ dầu mỡ, nàng tốt đẹp giáo dưỡng không có làm nàng lộ ra dị sắc, bên cạnh hộ vệ đã che ở nàng trước mặt. Các ngươi làm gì, chúng ta chỉ là đi ngang qua, thức thời liền chạy nhanh đi. Cầm đầu dơ hề hề thanh niên nói, chúng ta biết, đây là Thẩm đại tiểu thư, chúng ta cũng không có ý khác, chính là Thẩm tiểu thư ca ca đối chúng ta Diệp tiểu thư bất lợi quá, cho nên. Nếu Thẩm tiểu thư là tới gặp chúng ta Diệp tiểu thư, liền thỉnh ngươi một người đi vào. Thẩm Lan tùy tùng liền phải cử tuyệt, Thẩm Lan từ kinh ngạc trung đè lại hắn, nói. Ngươi liền nơi này chờ ta đi, ta chính mình qua đi. Nhưng này quá nguy hiểm, sẽ không có việc gì. Thẩm Lan kiên quyết, quả nhiên là chính mình một người đi Diệp Trăn thạch ốc. Nàng rốt cuộc đứng ở kia đơn sơ trong viện, sân trống trải, trên mặt đất ném mấy cái sọt, một cái bàn đá, bốn cái cục đá chế ghế tròn. Diệp Trăn liền ăn mặc màu xanh lá quần áo, dẫn theo ấm nước, bưng hai cái bạch sứ chén lại đây. Nàng mỉm cười nói, Thẩm tiểu thư, mời ngồi. Thẩm Lan ngồi ở ghế đá thượng, thấy trong chén đảo thượng nước trong. Diệp Trăn nói, ngượng ngùng, có chút đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lan lắc đầu, nàng biết, Diệp Trăn này vài lần bán đấu giá thực thành công, nàng rất có tiền, không chỉ có tiền. Liền tính nàng muốn trụ đến một khu, cũng sẽ có rất nhiều người tranh nhau cướp thỏa mãn nàng nguyện vọng. Đại khái là bởi vì có nắm chắc, cho nên cũng đủ tự tin, nàng ở trên người nàng thật sự nhìn không ra một chút ít tự ti bóng dáng. Diệp tiểu thư, ta hôm nay tới, là muốn vì ta đại ca lỗ mãng cùng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể quên nhớ phía trước sự tình. Diệp Trăn dừng một chút, nói, không phải ta không thể quên, mà là không thể. Thẩm tiểu thư, cái này tiền lệ một khai, ta khả năng liền không có hiện tại an ổn sinh sống. Thẩm Lan đương nhiên minh bạch, Diệp Trăn cố kỵ thực bình thường, nếu Diệp Trăn có thể cùng bắt cóc nàng người hợp tác, như vậy liền sẽ làm người cho rằng nàng rộng lượng, như vậy sẽ có càng nhiều người tới mạo hiểm, dù sao cuối cùng nhiều cấp điểm nhi tiền, nhiều cấp chút thành ý nàng không phải không so đo hiểm khích trước đây không phải sao. Liều một lần, được đến nàng chẳng khác nào được đến cường đại nhất lực lượng. Kiếm đi nét bút nghiêng khẳng định sẽ không thiếu. Thẩm Lan rũ mắt, phủng chén sứ, chỉ xem hoa văn, nàng là có thể nhìn ra này không phải tốt nhất đồ sứ, ngược lại là nhất thứ đẳng cái loại này. Nàng gật gật đầu nói, tuy rằng biết, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể nghĩ lại, ta đại ca hắn không phải người xấu, ngày thường cũng nhất ôn hòa, mỗi lần ta cầu hắn nhiều cấp chút vật tư, hắn đều sẽ cấp, cũng là tại gia tộc nhất duy trì người của ta. Diệp Trăn nghe ra Thẩm Lan ý ngoài lời. Nàng là muốn dùng nàng đã từng đã làm chuyện tốt tới làm nàng báo ân. Hảo, ta hiểu được. Thẩm Lan trong lòng vui vẻ, thông minh không có nhiều lời, ngược lại nói. Nơi này biến hóa thật lớn, vừa tới gặp thời chờ, ta đều mau không quen biết nơi này người cũng đều thay đổi thật nhiều. Diệp Trăn cười cười, ừ một tiếng, cúi đầu uống lên nước miếng. Thẩm Lan nói, ngươi làm như thế nào được, ta nghe nói. Nơi này sẽ có lớn như vậy biến hóa đều là bởi vì ngươi. Thật vậy chăng? Diệp Trăn lắc đầu nói. Không phải, được đến khẳng định đáp án, Thẩm Lan thở dài. Quả nhiên a, quả nhiên chỉ bằng một cái nho nhỏ thiếu nữ là làm không được này một bước. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi. Là có người giúp ngươi sao? Diệp Trăn nhìn Thẩm Lan, nàng vẫn như cũ mỹ lệ thiên chân, cùng phía trước thoạt nhìn không có quá lớn bất đồng. Giờ phút này nàng lại nhìn ra Thẩm Lan lời trong lời ngoài thử. Kỳ thật Diệp Trăn đối Thẩm Lan là không có gì ác cảm, bất đồng sinh tồn hoàn cảnh tạo thành hai cái bất đồng nhân sinh cùng hình thái ý thức, Thẩm Lan vô pháp cảm nhận được dãy dụ cầu sinh thống khổ, nàng thương hại cùng đồng tình đều mang theo bố thí hương vị, liền tính như thế, ký chủ đối Thẩm Lan cũng không có gì ác cảm, càng nhiều vẫn là hâm mộ cùng cảm tạ. Ký chủ lần đầu tiên sinh ra phản kháng, chính là ở nàng chết thời điểm, rốt cuộc thấy rõ thế giới này không công bằng. Có quyền thế sinh hoạt ở đỉnh cao nhất. Bọn họ cao cao tại thượng, hưởng thụ tốt đẹp nhất hết thảy, mà bọn họ người thường, chỉ có thể bị trục xuất ở nhất bình dân khu, đau khổ dãy giụa, ngay cả bọn họ bên chân cho bụi đều so ra kém, bọn họ uổng có tiến tới chi tâm, lại không có chút nào cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt cường quyền cùng nguy hiểm bọn họ không hề phản kích chi lực, liền tính dâng lên lòng phản kháng, cuối cùng cũng bất quá là chết oan chết uổng. Như vậy nhìn không thấy hy vọng, nhìn không thấy tương lai nhân sinh, ai sẽ ôm có chờ mong? Diệp Chân nói, không có người giúp ta. Thẩm Lan kinh ngạc nhìn nàng, không dám tin tưởng nói. Không có người giúp ngươi, vậy ngươi sao có thể? Diệp Chân cười cười, nói. Chúng ta này đó người thường sở dĩ sẽ có hiện tại biến hóa, không phải bởi vì ta, cũng không phải bởi vì bất luận cái gì một người. Mà là bởi vì chúng ta này đó ở địa ngục dẫy dụa cầu sinh người, thấy được hy vọng. Hy vọng, Thẩm Lan không rõ, đơn giản là thấy được hy vọng, là có thể có như vậy đại biến hóa sao? Nàng không tin, Diệp Chân, đúng vậy, bởi vì chúng ta thấy được đối tương lai hy vọng. Có hy vọng cùng chờ mong, mới có thể nóng bỏng đem hiện tại quá hảo không phải sao? Thẩm Lan cuối cùng rời đi Diệp ra sân thời điểm, biểu tình có chút hoảng hốt, nàng vô pháp để ý tới Diệp Chân nói hy vọng, đương nhiên càng vô pháp minh bạch một hy vọng là có thể cải biến thành ngàn thượng trăm vạn người. Nàng muốn đi thấy Diêm Lịch, đáng tiếc nàng không thấy được hắn. Vệ binh nói cho nàng thiếu tướng quân có chuyện quan trọng ở vội, không thấy khách, nàng chỉ có thể thất vọng mà hồi, đem đi gặp Diệp Chân sự tình cùng Thẩm Khánh nói qua, Thẩm Khánh nghe xong thất thần một hồi lâu, hắn so Thẩm Lan thấy được nhiều. Cũng xem đến nhiều, đương nhiên minh bạch một cái. Hy vọng, sẽ kịch liệt ra người vô cùng tận dục vọng cùng ý chí chiến đấu. Hắn thấy Thẩm Lan vẫn là khó hiểu, nói. Nếu có người nói cho ngươi, thiếu tướng quân có thể là thích ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Thẩm Lan đột nhiên mở to hai mắt, Thẩm Khánh nói. Đúng vậy, ngươi hiện tại tâm tình, chính là ở tuyệt vọng thấy hy vọng. Nếu thiếu tướng quân có khả năng sẽ thích nàng, chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng cũng sẽ đi đến hắn bên người. Đây là hy vọng, liền ở Thẩm Lan hoảng hốt xuất thần hết sức, Diệp Chân một người ở nhà đãi không trong chốc lát, đột nhiên liền cảm thấy váng đầu hoa mắt, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng đè đè kinh hoàng không thôi trái tim, chỉ tới mở ra máy truyền tin, liền nghiêng đầu ngã xuống trên mặt đất. Diêm Lịch chỉ cảm thấy ngực đột nhiên cứng lại, cái loại này kỳ quái lại ngoài ý muốn cảm giác làm hắn ngẩn ra một lát, sau đó đã bị Diệp Chân đánh tới không có thanh âm thông tin cấp kinh sợ. Cơ hồ không cần suy nghĩ, hắn đã chạy đi ra ngoài, hắn ném một bàn nghị sự đồng sự, trong lòng chỉ có một ý tưởng, Diệp Chân đã xảy ra chuyện. Toàn bộ bình dân khu người đều đã biết, Diệp tiểu thư đã xảy ra chuyện. Bởi vì nàng tổn hại nào đó người ích lợi, bọn họ phải đối phó nàng, cố ý cho nàng hạ độc. Muốn hại chết nàng, Diệp tiểu thư như thế nào có thể chết, nàng chính là mấy trăm vạn bình dân nhóm tinh thần cây trụ. Phải biết rằng hiện giờ, Diệp tiểu thư... Chi danh không chỉ có ở tinh thành có vạn chúng quy tâm uy vọng, ngay cả tái khác vài tòa thành cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ, hơn nữa còn có người không chối từ ngàn dặm lại đây tìm tòi đến tột cùng, vừa thấy thật đúng là cùng nghe đồn giống nhau như đúc, lấy về đi một tuyên truyền, muốn lại đây đếm không hết. Thậm chí còn có người hỏi vì cái gì Diệp tiểu thư không chiêu mộ tư binh. Nếu nàng chiêu mộ tư binh nói, khẳng định sẽ có rất nhiều người mộ danh tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Diệp tiểu thư coi trọng người thường, nàng có thể hay không cũng thua bọn họ bình dân đâu. Có cơ hội nói đương nhiên hảo a, hiện giờ bọn họ cũng học võ nghệ, mỗi ngày làm việc cũng không bỏ xuống, tranh thủ không cho Diệp tiểu thư mất mặt. Bất quá cái này lời tuy nhiên bị truyền hồi lâu, còn thật không ai có thể trả lời bọn họ, Diệp tiểu thư không thu tư binh, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì hỗ trợ mà thôi. Nhưng hôm nay, duy nhất một cái vì bình dân suy nghĩ người cư nhiên bị ám sát. Cẩu thả vài thập niên bình dân lần đầu tiên đã xảy ra bạo động. Bãi công, bãi học, lão nhân hài tử đều đi theo thượng phố, thanh thế cực kỳ to lớn. Ngay cả ngoài thành miếng đất kia đều đứng đầy người, phái binh lính tiến đến chân áp cũng chưa có thể làm này đàn lòng đầy căm phẫn người thường về nhà đi. Trừ bỏ người thường, thế ra người cũng khí, lúc này mới vừa bởi vì Diệp Chân khẳng khái giải thích nghi hoặc tăng lên chút thực lực, nếm tới rồi chút ngon ngọt. Bên kia liền có người hạ độc thủ muốn chặt đứt bọn họ tài lộ, này không phải cùng bọn họ mọi người đối nghịch sao? Diệp Chân thật muốn đã chết còn hảo, muốn chết không chết, kia đã có thể không chết không ngừng. Đến nỗi bình dân muốn loạn, vậy làm hắn loạn, dù sao bọn họ là không ngại đem này nước đục quấy đến càng đục. Những người này chung, lo lắng nhất còn thuộc Diệp Tiêu gia tam phụ tử cùng Nguyên Khải. Diệp Phụ vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai ngoại giới truyền Diệp Tiểu Thư chính là hắn nữ nhi. Hắn lau nước mắt nói các ngươi giấu ta giấu đến hảo khổ a, liền khi dễ hắn lão già thúi này không thông minh, quả nhiên nhi nữ trưởng thành liền không thích hắn cái này ba ba. Vô luận Diệp Tiêu nhận lỗi, cũng không làm Diệp Phụ tha thứ hắn. Diệp Trúc muốn khuyên cũng bị hắn một chân đá đi rồi. Nguyên Khải nhìn này toàn ra, hiện tại quan trọng nhất chính là Diệp Chân A, kia nha đầu hiện tại ở đâu? Nghe nói bị thiếu tướng quân tiếp đi tướng quân phủ, đã thỉnh tốt nhất bác sĩ tới vì nàng trị liệu đuổi độc, tình huống tạm thời ổn định, chỉ là hiện giờ tình huống không rõ, chỉ có thể đưa bọn họ mặt khác tìm cái địa phương an trí xuống dưới, làm cho bọn họ chờ. Này nhất đẳng, liền chờ đi 3 ngày. 3 ngày, Diệp Tiêu cảm thấy bọn họ không thể lại nơi này làm chờ, hắn tổng cảm thấy, lần này lúc sau, bọn họ là vô pháp ở chỗ này đãi đi xuống, mà có thể đi địa phương chỉ có Diệp Gia Trấn. Tuy rằng Diệp Gia Trấn bên kia đã không sai biệt lắm tiến vào quỹ đạo, sông đào bảo vệ thành cũng đào đến không sai biệt lắm, thụ cũng tài hảo, hồ nước cũng đào một cái, còn ném không ít cá tôm đi vào, chính là chỗ tránh nạn bên kia còn kém điểm nhi, cùng với ở chỗ này lo lắng xuông, còn không bằng qua đi đem chỗ tránh nạn chuẩn bị cho tốt. Diệp Gia Trấn muốn tu đi, bình dân nhóm nên nháo vẫn là nháo, nháo đến toàn bộ tinh thành nhân tâm hoảng sợ, bởi vì có thế gia quạt gió thêm củi. Tổng lý không thể không ra mặt nói nhất định trảo ra hung thủ, nghiêm trị. Kỳ thật tổng lý vẫn là rất xem trọng Diệp Chân, đám kia không hề năng lực người thường ở bọn họ trong mắt chính là trói buộc, trừ bỏ sẽ bán chút cô ly, thật sự là không hề giá trị. Không có người nguyện ý cùng một đám không hề giá trị người giao tiếp. Hiện giờ có cái Diệp Chân như vậy coi tiền như rác, cho hắn tỉnh đi không ít phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Diệp Chân cũng là cái người thường, liền tính nhận thức văn tự cổ đại kia cũng là người thường là không tồn tại bất luận cái gì uy hiếp lực. Cho nên hắn vẫn là thực xem trọng Diệp Chân làm chuyện này, hiện giờ có người không có mắt gặp phải những việc này tới, kia không phải tìm việc nhi sao. Nghiêm trị, nhất định nghiêm trị, đương nhiên cũng không quên hỏi đến một chút Diệp Chân đã chết không. Không chết, thiếu tướng quân cứu giúp kịp thời, cứu tới, chỉ là tình huống vẫn chưa ổn định. Không chết liền hảo, đem tin tức phát ra đi, an an đám kia bình dân tâm, miễn cho nháo đến hắn hoảng hốt. Lại nói Diệp Chân bên này, nàng xác thật không có việc gì, chỉ là trúng độc sau thân thể quá hư, mỗi ngày hôn hôn trầm trầm, đôi mắt đều không mở ra được, cũng vô pháp ăn cơm, mỗi ngày trừ bỏ uống thuốc, cũng chỉ có thể bị uy chút dinh dưỡng dịch. Sau đó phó quan liền tận mắt nhìn thấy, nhà hắn từ trước đến nay không gần nữ sắc, không biết ôn nhu là vật gì thiếu tướng quân. Mỗi ngày áo trong khó hiểu mang canh giữ ở thiếu nữ trước giường bệnh, uống thuốc dùng cơm thời điểm, hắn đều thật cẩn thận đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, một ngụm uy nàng, động tác nhẹ đến như là sợ chạm vào nát nàng. Hiện giờ nhìn đến nơi này còn không biết nhà hắn thiếu tướng quân đối thiếu nữ có cái gì tâm tư, như vậy hắn liền thật sự dại dột không có thuốc chữa. Hắn vạn phần kinh ngạc, nguyên lai thiếu tướng quân thích Diệp tiểu thư này một khoản. Khó trách phía trước như vậy nhiều nữ nhân ở trước mặt hắn lắc lư cũng không có thể làm hắn nhiều xem một cái đâu, rốt cuộc Diệp tiểu thư như vậy, này thiên hạ thật đúng là liền độc nhất cái. Diêm Lịch phụ thân Diêm Khai Thành cũng lại đây, đương nhiên cũng có thể nhìn ra chính mình nhi tử đối kia thiếu nữ không bình thường cảm tình, hắn hỏi. Nghiêm túc, Diêm Lịch nói, đương nhiên, chỉ có chính hắn mới rõ ràng, đương thấy thiếu nữ hơi thở thoi thóp nằm ở đằng kia thời điểm. Hắn trong lòng khủng hoảng cùng sợ hãi cơ hồ thiêu đốt hắn lý trí. Hắn khắc sâu minh bạch, hắn không tuyệt đối có thể mất đi nàng. Đến nỗi dám hạ sát thủ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Diêm Khai Thành không nói thêm gì, suy tư liền đi rồi, Diệp Chân tuy rằng là người thường, nhưng nàng lại có so tiến hóa người càng đáng sợ giá trị. Diệp Chân chân chính tỉnh lại, đã là 7 ngày sau. Nàng cả người đều bủn rủn đến sự không thượng một tia sức lực, yết hầu khô khốc. Mi mắt trọng đến như là đè ép thiên cân đỉnh dường như, phí thật lớn sức lực, nàng rốt cuộc mở to mắt, thấy là lãnh ngạnh trần nhà. Nàng nhịn không được khụ lên, một lát, có người đến gần tiếng bước chân, một cái giọng nữ nói. Diệp tiểu thư tỉnh, mau đi thông chi thiếu tướng quân, Diệp tiểu thư tỉnh. Sau đó đó là một trận binh hoang mã loạn, có bác sĩ lại đây vì nàng trần trị, cuối cùng đại nhẹ nhàng thở ra bộ dáng nói. Đã không có việc gì, chính là thân thể hư. Nhiều hơn điều dưỡng liền hảo. Diệp Chân nói thanh cảm ơn. Một thân đen nhánh nam nhân đi nhanh mà đến. Hắn khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng. Hỉ nộ không hiện ra sắc hắn giờ phút này cau mày. Lạnh băng, liếc mắt một cái là có thể làm người phát hiện hắn vội vàng. Hắn đi đến mép giường đứng yên. Bình tĩnh nhìn trên giường chớp đôi mắt nhìn hắn nhỏ gầy thiếu nữ. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân tưởng nói nàng khá tốt. Nam nhân phía sau bác sĩ cũng đã giải thích nổi lên bệnh tình của nàng, trong cơ thể tàn độc đã bài ra tới, thân thể hư là bình thường, nhiều bổ ăn nhiều rèn luyện, dưỡng cái 1-2 năm thân thể là có thể hảo lên. Diêm Lịch gật gật đầu, xua xua tay làm cho bọn họ đều đi ra ngoài. Chính hắn ngồi vào mép giường, sờ soạng nàng cái trán, quả nhiên không giống phía trước như vậy lạnh lẽo, có một chút ấm áp. Diệp Chân nói, cảm ơn thiếu tướng quân cứu ta một mạng. Diêm Lịch nói, hiện tại ta không chỉ có là cứu ngươi một người, còn bị người truyền thuyết ta và ngươi quan hệ phỉ thiển, ngươi hư ta thanh danh, này nên làm thế nào cho phải? Ngươi thiếu tướng quân thanh danh chẳng lẽ còn yêu cầu nàng tới phụ sao? Diệp Chân bĩu môi, ngược lại nói, người nhà của ta đâu? Diêm Lịch, ta phái người bảo hộ bọn họ hiện tại đều ở Diệp gia trấn, thực an toàn, yên tâm. Diệp Chân ừ một tiếng, lại nói thanh tạ. Diêm Lịch đột nhiên cười, hắn cong môi, ngón tay thon dài vuốt ve quá thiếu nữ cái trán, trượt xuống, dừng ở nàng tế bạch gương mặt chỗ. Ngươi có biết, bởi vì ngươi trúng độc mệnh huyền một đường, toàn bộ bình dân khu đều náo loạn lên, bọn họ cái gì đều không làm, chỉ cần cầu quốc gia nhất định phải nghiêm trị hung thủ, vì ngươi lấy lại công đạo. Tổng lý đáp ứng rồi. Diệp Chân an tĩnh một hồi lâu, tâm tư nháy mắt chuyển. Diêm Lịch nói, Diệp Chân, hiện giờ, ngươi chính là bọn họ hy vọng. Diệp Chân ngước mắt, nhìn hắn. Nam nhân thô ráp ngón tay ấn ở nàng khóe môi. Ta coi trọng nữ nhân, quả nhiên không giống người thường. Lần này lúc sau, ngươi có phải hay không cần phải đi? Diệp Chân, ân, nơi này dung không dưới ta. Hắn xích một tiếng, cái gì dung không dưới? Rõ ràng là chính mình tưởng, lại thói quen đem hoàn cảnh xấu chuyển hóa vì đối chính mình có lợi nhất điều kiện, hắn cơ hồ có thể khẳng định, ở Diệp Chân tỉnh lại này trong chốc lát thời gian, nàng trong đầu đã từng có vô số kế hoạch. Hắn vuốt ve quá thiếu nữ sáng ngời đôi mắt, ngươi mệnh là ta cứu trở về tới, ngươi chính là của ta. Không, đương nhiên, ta sẽ duy trì ngươi bất luận cái gì quyết định, yêu nhau nam nữ quan trọng nhất chính là thẳng thắn thành khẩn, ngươi hỏi ta cái gì? Ta đều sẽ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Quả nhiên, Diệp Chân ở điều dưỡng hảo thân thể, có thể xuống giường đi lại thời điểm, nàng cùng hắn chào từ biệt. Không trở về 69 khu, trực tiếp hồi Diệp gia trấn. Nơi này dung không dưới nàng, nàng đãi ở chỗ này quá nguy hiểm, vẫn là đi Diệp gia trấn đi, nơi đó mới là nàng gia. Không có người sẽ ở ngay lúc này đưa ra phản đối ý kiến. Tổng lý còn tự mình xuống dưới an ủi chiếu thư, lấy biểu nhân hậu. Kể từ đó, càng không có sẽ phản đối. Thực mau, may mắn bất tử Diệp tiểu thư muốn trụ đến Diệp gia trấn tin tức ở trong bình dân truyền khai, bọn họ tranh nhau chúc mừng, đồng thời lại càng ra sức làm việc, còn may mắn chính mình lúc trước nghĩ đến đối, đem phòng ở kiến đến rắn chắc, tường vây mã đến cao lớn, cái kia hà đào đến lại thâm lại khoan, còn có thật nhiều cây ăn quả, sang năm kết quả ở cửa là có thể tài tới ăn. Bất quá nếu chỉ là Diệp tiểu thư một người ở tại chỗ đó, như vậy rộng lớn địa phương lại sẽ bình tĩnh, cũng không đủ an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải liền lộ ra tin tức, nói Diệp tiểu thư nguyên bản chỉ nghĩ an ổn sinh hoạt, nhưng Hoài Bích có tội, nàng không thể không vì chính mình suy xét. Nàng rốt cuộc muốn chiêu mộ tư binh, bất quá này tư binh không hạn chế tiến hóa giả cùng người thường, chỉ cần nguyện ý, đều có thể tiến đến báo danh, trở thành Diệp tiểu thư tư binh, vậy có thể ở Diệp gia trấn trụ hạ. Ở tại Diệp gia trấn, đó là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, cứ việc bọn họ ở đằng kia hồi lâu có lòng trung thành, nhưng vẫn như cũ không dám tưởng, nơi này ở bọn họ trong mắt chính là thuộc về Diệp tiểu thư tư hữu tài sản, bọn họ là không thể đủ độc chiếm. Hiện giờ Diệp tiểu thư cũng chiêu mộ tư binh, hơn nữa còn có thể ở Diệp gia trấn trụ hạ. Bình dân khô lại xôi trào, tranh nhau tiến đến báo danh. Bọn họ đối tinh thành nhưng không có gì lòng trung thành, không chỉ có là đối tinh thành. Đối cái này trở về nhà lòng trung thành cũng không có Diệp gia trấn tới mãnh liệt. Liền ở bắt đầu mùa đông phía trước, Diệp gia trấn, này tòa dấu ở rừng rậm chỗ sâu trong, từ bình dân nhóm một gạch một ngói thành lập lên địa phương, thành chân chính thế ngoại đào nguyên. Bởi vì Diệp gia trấn chiếm địa diện tích không tính rất lớn, nhóm đầu tiên trụ tiên ước chừng có 30 vạn người, bọn họ đều dìu ra dắt trẻ tiến đến, còn có thể phân đến một căn thạch ốc, cùng với một ít gạo thóc. Như vậy đương nhiên không đủ. Diệp gia trấn thế tất muốn tiếp tục khuếch trương, bọn họ vây sơn kiến thành, thẳng đến nó chân chính trở thành một tòa có thể cất chứa hàng trăm hàng ngàn vạn người. Mà Diệp Chân thân thể khôi phục về sau, chỗ tránh nạn cũng không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt, tìm Trương Béo mua tới thiết bị tất cả đều dọn đi vào, còn cố ý thỉnh lão sư lại đây giáo thụ, Diệp Chân vội vàng học tập, còn chưa quên làm Diệp Tiêu bọn họ hấp thụ nhiều một ít phần từ tri thức, người thường trung kỳ thật cũng có người thông minh, cũng có Lý Tưởng Tưởng mở ra khát vọng lại khổ không cơ hội học giả, hiện giờ nàng cho bọn hắn cơ hội mở ra khát vọng. Đương nhiên bên kia cũng chưa quên đem nàng phía trước những cái đó một lần nữa làm một lần, hơn nữa bởi vì máy móc tiên tiến, tính toán phương pháp chuẩn xác, nàng làm khởi thực nghiệm tới ngược lại càng nhanh chóng. Thẳng đến 2 năm sau, nàng rốt cuộc ở Diệp Thành bốn đảo trên tường thành xứng với xe tăng, nhân thủ một khẩu súng giới. Đến nỗi đế quốc vì thân thể tiến hóa giả trang bị vũ khí, trừ phi là thân thể tố chất cực hảo, giống nhau người thường dùng để ngược lại cố hết sức. Hơn nữa chỉ dùng 1 năm, nơi này có mấy chục vạn trấn nhỏ mở rộng vì thượng trăm vạn thành. Đương nhiên chỉ dựa vào một mảnh rừng rậm muốn nuôi sống nhiều người như vậy, khẳng định vẫn là tương đối túng quẫn, bọn họ trừ bỏ mỗi lần thao luyện, còn chăn nuôi hoang dại tiểu động vật, còn nhổ trồng cây ăn quả. Bởi vì dân cư càng ngày càng nhiều, hài tử cũng nhiều lên, tự nhiên cũng xử lý lên trường học, hưng bệnh viện, Trương Béo còn lại đây khai một cái vật phẩm trạm. Hết thảy phương tiện đều không ít, quan trọng nhất, đi vào nơi này người thường cùng tiến hóa giả đều được hưởng ngang nhau quyền lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trăn suy xét đến lương thực tầm quan trọng, còn đặc biệt nghiên cứu vô thổ tài bồi, thế giới này thổ không thích hợp trồng trọt, nghe nói viện nghiên cứu đối thổ tiến hành rồi không ít phân tích, kết quả cuối cùng cũng liền như vậy, vậy chỉ có thể không cần thổ. Cũng may không làm nàng thất vọng, trước mấy đời nàng đối với nghiên cứu khoa học này một khối hiểu biết quá không ít, xem qua phương diện này luận văn, chân chính động khởi tay tới, cũng hoa nàng hơn phân nửa thời gian mới rốt cuộc thành công. Cách chương.